Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 25, Eva thân phận. Sinh lý vệ sinh giờ học. Eva cẩn thận ở trong đầu trở về ôn một lần mana ký ức về sau. Tiểu, miệng trương thẻ nhô hình. Tiểu Hades, thì ra, ha ha ha ha, nàng rốt cuộc nhịn không được bật cười. Cho ta đừng cười a, ngu ngốc. Hades đỏ lên khuôn mặt trở mình đem nàng áp dưới thân thể. Nhân gian không phải tháo dỡ cũng không biết sao. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn thiếu nữ liếc mắt nói ra. Hanh, tổng có một ngày sẽ có để cho ngươi khóc lên thời điểm. Đến lúc đó ta biết dùng chính mình đại thương đem ngươi dạy được kêu cha gọi mẹ. Hades ở trong lòng nghĩ đến. Thiếu nữ xem lên trước mặt đang hung tợn nhìn của nàng Hades. Dần dần dừng lại nụ cười. Nàng đem Hades cẩn thận ôm đến trong ngực của mình. Tranh hồng sắc tóc dài che ở Hades màu đen tóc ngắn. Nàng để lấy Hades cái trán nhẹ nhàng đụng một cái. Lúc này đây đi ra có thể cùng tiểu Hades cùng một chỗ. Thật tốt đâu, nàng cảm thán nói đến. Kỳ thực ta có thể cảm giác được, mana vẫn đang sợ hãi ta. Thế nhưng tiểu Hades thái độ đối với ta lại cùng đối với mana giống nhau. Ta thực sự cao hứng vô cùng. Tiểu Hades, ngươi không hổ là ta lựa chọn Adam. Hades an tĩnh nằm thiếu nữ trong lòng. Hắn nghe được thiếu nữ lời nói bên trong cái kia một tia tịch liêu tâm tình. Cái này thật chỉ là chính là virus ý thức sao? Trong nháy mắt Hades trong lòng thoáng qua cái ý niệm này. Bất luận thiếu nữ đối đãi những người khác như thế nào. Chí ít thiếu nữ ở trước mặt hắn thời điểm sẽ vui vẻ. Sẽ làm bị thương cảm giác. Sẽ khổ sở. Đây hoàn toàn là một cái nhân loại biểu hiện. Không phải là bởi vì mana đã chọn ta, ta mới trở thành Adam sao? Hades dừng lại trong lòng suy nghĩ hỏi. Là, vâng, đúng, đây này, ngươi là mana lựa chọn Adam. Thiếu nữ ý vị thâm trường nói ra, nhưng là lúc sau Eva cũng là ta. Hades nghe được câu nói này ý tứ gì khác, đang muốn hỏi cái minh bạch. Thiếu nữ lại dùng tay nhỏ bé che lại cái miệng của hắn. Không nên hỏi, đây hết thảy ngươi đều không thể cải biến. Ngươi chỉ cần biết, tuyển trạch ngươi không chỉ là mana ý nguyện, hiện tại cũng là của ta ý nguyện. Ta hy vọng có thể lấy Adam thân phận về sau vĩnh viễn làm bạn với ta nhân. Là tiểu Haruka ngươi ni. Nàng nói xong câu đó về sau ở Hades trên trán nhẹ nhàng một quen. Ta sẽ chờ ngươi lớn lên nha, vua của ta. Thiếu nữ lần nữa nhìn thật sâu hắn liếc mắt, chậm rãi nhắm lại đỏ tươi đôi mắt. Hô hấp của nàng bắt đầu đều đều đứng lên. Huy, ngươi chớ ngủ trước a, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi ni. Hades thấy thiếu nữ cư nhiên bắt đầu ngủ say, lập tức phe phẩy cánh tay của nàng chuẩn bị đánh thức nàng. Hắn còn có một chút vấn đề không có được giải đáp. Tiểu Hades, làm sao vậy? Thiếu nữ bị Hades cho lay tỉnh, nàng lau lấy con mắt, dùng cánh tay chống đỡ khởi thân thể ngồi xuống. Tiểu Hades, có vấn đề gì muốn hỏi ta? Hôm nay đã khuya lắm rồi. Nàng xoa xoa viền mắt sau đó, dùng chính mình ấm hai con mắt màu đỏ mơ hồ nhìn chăm chú vào đối diện Hades. Hades yên lặng nhìn một chút thiếu nữ con người nhan sắc. Cuối cùng cười cười đối nàng nói ra. Không có gì, mana tỷ tỷ, chúng ta mau ngủ đi. Cái này là mana, Eva đã ngủ say. Hades chú ý tới thiếu nữ đồng tử nhan sắc biến trở về nguyên lai ám hồng sắc. Ở đâu, đã khuya lắm rồi, tiểu Hades muốn nghỉ ngơi thật tốt a hát. Nếu không, ngày mai sẽ không có tinh thần. Thiếu nữ hướng về phía Hades cười cười, tiếp tục nói ra. Nếu như tiểu Hades ngủ không được lời nói, ta tới cấp cho tiểu Hades hành một ca khúc a. Ếch, Hades bất đắc dĩ nhìn cô bé đối diện, thấy nàng thật muốn như dỗ hài tử một dạng mở miệng cho hắn hành khúc hát du. hắn liền vội vàng kéo Mana tay. Mana tỷ tỷ, ngươi miễn là ôm ta là được rồi. Bị ngươi ôm ta cực kỳ có thể ngủ nhanh. Nếu như là cho hắn hát tình ca lời nói, hắn có thể còn có thể khoái trá tiếp thu. Thế nhưng Mana cho hắn hát khúc hát du gì gì đó hống hắn ngủ. Hà đấy biểu thị hắn tiết tháo còn không có rơi đến loại trình độ đó. Thiếu nữ gật đầu, một lần nữa đem Hades ôm lấy sau đó bắt đầu ngủ. Chỉ chốc lát sau liền phát ra bình tĩnh tiếng hít thở. Mà Hades lại một lần nữa mở ra hai mắt của hắn. Eva sao? Hades phủ, vuốt nữ hài trong ngủ mê mặt cười. Trong hai mắt lóe ra thần sắc phức tạp. Hắn vốn tưởng rằng tối hôm nay gặp phải Eva về sau sẽ biết rất nhiều chuyện. Nhưng đã đến hiện tại mới phát hiện, tuy là giải khai vài cái bí ẩn, bất quá để lộ ra vấn đề lại càng ngày càng nhiều. Tỷ như Eva vô ý thức nói địa cầu vì nhân gian giới. Tỷ như địa cầu lịch sử tiến về phía trước ba cái văn minh quá trình tiến hóa. Lại tỷ như Dante thân phận, mà Hades hiện tại tâm lý nghĩ là, người thật là Apocalypse virus ý thức thể sao? Hắn nhỏ bé không thể nhận ra đây này. Lẩm bẩm, Eva mới vừa trả lời nhìn như là chứng minh mình là Apocalypse virus thư tính virus ý thức thể. Bất quá ở Hades tối hôm nay cùng với nàng trong lúc nói chuyện với nhau nhận thấy được nhất cử nhất. Động của nàng đều tràn đầy nhân tính. Nếu quả như thật là virus ý thức, càng nhiều hơn chắc là bản năng a. Cho dù virus như thế nào đi nữa tiến hóa, cũng không khả năng đang hấp thu một cái đoạn mana ký ức về sau liền tiến hóa được như thế. Trí tuệ, còn có là trọng yếu hơn. Ngoặc kép, có hay không làm Adam hùng tính virus ý thức? Nếu như bị chọn làm Eva mana, trong cơ thể nàng có thư tính virus ý thức. Như vậy vì sao bị chọn làm Adam trong cơ thể ta căn bản là tìm không ra hùng tính virus ý thức tới? Không chỉ có là trong cơ thể hắn không có virus ý thức. Nguyên tắc anime bên trong bị chọn làm Adam Aomatsu trong cơ thể cũng chưa từng xuất hiện virus ý thức. Lẽ nào mana là đặc thù sao? Hoặc có lẽ là lúc này đây địa cầu sử thượng Apocalypse virus bạo phát là đặc thù. Hades mặt bên trên treo mỉm cười giễu cợt, Mana liền chỉ là một người bình thường tiểu cô nương. Điểm này Hades hoàn toàn có thể xác nhận, cho nên Apocalypse virus không thể nào là bởi vì tiến nhập Mana trong cơ thể mới. Chỉ có tốt dạ triệu, sản sinh ý thức, mà bên trong nguyên tắc mặt còn có một chút điểm đáng ngờ. Làm virus ý thức Eva lại bị khởi nguyên chi thạch cho khống chế được. Keidoshio Ichiro liền đã từng dùng khởi nguyên chi thạch khống chế được Eva. Sau đó hướng nàng cầu hôn, mà Dante cũng đã nói, cho dù là bốc đồng Eva, cũng sẽ bị tảng đá cho khống chế được. Khởi nguyên chi thạch nói trắng ra là con là một khối đựng Apocalypse virus tảng đá mà thôi. Vì sao có thể khống chế được làm virus ý thức Eva? Dante, Eva. Đây thật là ý vị sâu xa à. Cái này Guilty Crown thế giới trong mắt hắn trở nên càng ngày càng xa lạ. Hoàn toàn để Hades tìm không được manh mối. Hắn lần nữa nhìn thoáng qua thiếu nữ ngủ nhan. Ôm chặt thiếu nữ thân thể cũng chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Còn như chuyện còn lại, miễn là còn ở cái này cái trong thế giới, hắn rồi sẽ tìm được câu trả lời. Không phải sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.